1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, sữa bột. Vậy ta liền để nàng cùng Lý Băng đồng dạng đi đọc sách. Học đại học, nàng nghĩ đọc sách bao nhiêu, liền để nàng đọc sách bao nhiêu, không cho nàng đi thuyền. Hà Chiêu Đệ rốt cục không chịu nổi trong lòng cái kia phần rung động. Hai tay lướt qua đầu vai của hắn, cuối cùng giao ác tại hắn phần gáy chỗ. Vạn nhất thành tích không tốt đâu, không thích đọc sách đâu. Ngoặc kép, Lý Hòa Chiêu cợt nàng hỏi, khẳng định giống như ngươi thông minh, làm sao lại thành tích không tốt đâu. Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ từ nhỏ đến lớn không cùng nam nhân kia khoảng cách gần như vậy qua, gần cơ hồ có thể cảm giác được đối phương nhịp tim. Chỉ có gần thêm chút nữa điểm, liền có thể thân đến khuôn mặt nam nhân gò má, cảm nhận được nam nhân ấm áp, ôm ấp cùng giọng trầm thấp. Để nàng hoảng loạn tâm rốt cục an định lại, nàng có chút hoảng hốt, thật sâu hít hai cái khí, nàng trở nên lòng tham, muốn cũng nhiều hơn. Dù là biết rõ đây là không thiết thực hy vọng xa vời, đáy lòng của nàng một nơi nào đó giống như bị đột nhiên cảm giác hạnh phúc nhét tràn đầy. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, phảng phất nàng ôm không chỉ là cá nhân, mà là hắn toàn thế giới. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi ôm sát nam nhân vai cái cổ. Cái kia nếu sinh nhi tử, ngươi liền không cho hắn đi học. Ngoặc kép. Lý Hòa bị dạng này thân mật cử động cho làm có chút ngốc. Hắn phát hiện, tâm tình của mình tựa hồ càng ngày càng khó trưởng khống. Nhi tử ta liền để hắn đi thuyền. Đi thuyền vốn chính là nam nhân sống. Hà Chiêu Đệ không chậm trễ chút nào nói. Đây là cái gì logic? Lý Hòa đau cả đầu. Nếu không ta hút điếu thuốc đi, lẫn nhau thân thể kề nhau. Lý Hòa sợ đem nàng mảnh khảnh cánh tay cho ép đau. Không dám toàn bộ dựa vào đi. Hắn cứng như vậy nâng cao rất chịu tội. Đành phải mượn cớ hút thuốc. Cái kia đứng lên đi. Hà Chiêu Đệ gật gật đầu. Nắm tay theo Lý Hòa cánh tay thấp rút ra. Trong mắt nhưng lại có không che giấu được không bỏ. Lý Hòa đứng lên. Lúc đầu không muốn hút thuốc. Đã lấy cớ tìm được. Chỉ có thể ngồi tại bên giường đốt một điếu thuốc, thở dài một hơi, người cách xa một chút, thuốc lá bị nghẹt ngươi. Hà Chiêu Đệ đứng sau lưng hắn, cho nàng xoa bả vai, gặp hắn thở dài, hỏi, có phải là rất mệt mỏi? Ngoặc kép, không mệt, Lý Hòa ngũ thể không được cần chủ, mệt mỏi cái gì mệt mỏi, phần lớn thời gian chỉ là không ốm mà rên mà thôi. Trong thành rối bời, ta liền không thích, trong thành ý đồ xấu nhiều người, ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ. Không có, không có, Lý Hòa không biết nàng từ nơi nào được đến kết luận. Ngươi không cần mệt mỏi như vậy, kiếm tiền có ta đây, ngươi muốn dùng tiền nói với ta, ta có tiền đâu, Lý Hòa cười nói, ngươi có thể có bao nhiêu tiền, mấy ngàn khối, ngoặc kép. Ta xe gắn máy liền mua 5.000 khối. Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ tại Lý Hòa cổ cố ý bóp một chút sức lực. Lý Hòa làm bộ ai nha một tiếng. Bóp đau, thật xin lỗi, không có việc gì. Hà Chiêu Đệ thấp giọng nói. Ta cất 2 vạn khối đâu? Cất nhiều như vậy. Ngoặc kép, Lý Hòa ngược lại là thật có chút xem nhẹ nàng. Tại nông thôn dẫy đến nhiều tiền như vậy, người ta thật sự là ít càng thêm ít. Không tin a, ta năm nay có 2 đầu thuyền, năm sau còn có thể dẫy đến càng nhiều đâu. Đến lúc đó ta liền mua thuyền lớn. Lý Hòa cho là nàng sẽ thuận nói tiếp tục mua đầu thứ 3 thuyền. Đầu thứ 4 thuyền, rất tốt. Hai tử tiếng khóc phá vỡ trong đêm tối yên tĩnh. Hai người không còn nói chuyện phiếm. Vội vàng đi phòng bệnh, người gù đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Hà Chiêu Đệ thuần thục gỡ ra hài tử bắp chân, muốn đổi cái tã, người gù mau đem trong nhà mang tới phải lẻ lấy ra. Ta đây tới làm, không thể một mực đổ thừa ngươi a. Hà Chiêu đệ nhường vị đưa, ở bên cạnh chỉ đạo, muốn dùng thanh thủy tẩy xuống. Người gù có chút do dự, sẽ không đông lạnh lấy đi, như thế lạnh, không được tẩy dễ dàng đến bệnh sởi. Trong bình còn có nước nóng, dùng nước nóng tẩy đi, rửa sạch liền dùng vải bông lau khô. Hà Chiêu đệ rất là lão đạo nói, trong nhà muội muội đệ đệ cơ bản đều là nàng một người tại mang. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, mang hài tử không có so với nàng quen. Người gù theo lời mà làm, tìm cái chậu, rót nước, liền muốn cho hài tử lau. Hà Chiêu đệ nắm nắm người gù tay, tay lạnh, tay người xoa ấm áp, lại đụng hài tử, người gù lại vội vàng xoa tay hà hơi, cảm giác được tay có chút ấm áp, liền cho hài tử lau, sau đó hỏi, dạng này có thể a? Ngoặc kép, nước dùng vải bông lau khô là được rồi. Ngày mai ta lúc trở về đừng quên mua phấn rôm. Tốt, tốt, ngươi nhìn nàng loạn đạp đâu. Đừng bắt hài tử lòng bàn chân a. Hài tử sợ nhất ngứa. Không được đạp mới là lạ chứ. Người gù vội vàng buông lỏng tay chân. Đi bắt hài tử mắt cá chân. Dạng này có thể đi. Không được, không được. Tùng lấy điểm. Hài tử lưng đều bị ngươi kéo lên tới. Dễ dàng nhất người bị thương hài tử trùy. Người gù luống cuống tay chân cho hài tử thay xong cái tã. Phát hiện trên đầu đều xuất mồ hôi. Cảm thán nói, thế nào khó như vậy đâu. Hà Chiêu đệ kiểm tra một lần, chỉ vào hài tử cái rốn vị trí. Đối người gù nói, ngươi nhìn, đây là hài tử cuống rốn. Còn không có thoát đâu. Cái tã nếu là chen thành ở đây, nhăn nhăn nhúm nhúm, hài tử liền không thoải mái. Người gù nhìn chằm chằm con mắt nhìn nhìn, cái kia cũng khó coi, không thể một mực vươn người lên đi. Hà Chiêu đệ biết hắn một lão quang côn không hiểu những này cũng bình thường. Chỉ là phốp thử cười nói, đây là vừa ra đời đâu, muốn chờ làm, 3 năm ngày liền có thể thoát. Ngươi đừng cho dính vào nước, muốn dính vào nước lã. Dễ dàng nhiễm trùng, may mà có ngươi. Người gù gật gật đầu, biểu thị thụ giáo, lau chùi lau mồ hôi trên trán. Không nghĩ tới nuôi đứa bé có nhiều như vậy giảng cứu. Hắn vốn cho rằng cho hài tử có cả lâm liền tốt đâu. Lý Hòa dùng đèn pin chiếu chiếu một chút cái bình, bên trong đã nhanh sâu xong. Hắn một cây đèn pin cho Hà Chiêu đệ cầm. Đem truyền dịch trong khu vực quản lý ở giữa có không khí cái kia một chút tác dụng tay nắm một cái. Kim tiêm đâm vào mới một chút trong bình. Hết thảy lại lần nữa trở về đến bình tĩnh. Người gù tựa ở ngủ trên giường. Hà Chiêu đệ lại đem Lý Hòa lôi trở lại vừa rồi phòng bệnh. Hai người nằm cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Nhìn xem thời gian đều là trời vừa rạng sáng giờ. Lý Hòa và Hà Chiêu đệ ngủ mặt khác một cái giường cửa hàng. Hà Chiêu đệ nói, ngươi sợ ta ăn ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa dùng đèn pin ánh đèn hướng cửa sổ khẩu lắc lắc. Mình ngó ngó ngoài cửa sổ. Hà Chiêu đệ nhìn bên ngoài đều là lều lớn. Mới nhớ tới bệnh viện bên ngoài chính là cái tiểu chợ quầy hàng. Đi ngang qua có thể đem bên trong nhìn đến rõ ràng. Mấu chốt cửa sổ liền cái màn cửa đều không có. Nàng bất đắc dĩ nói. Híp mắt sẽ đi. Nơi này 4 giờ đã có người tới kiếm hàng ra quầy. Hai người riêng phần mình nằm một cái giường cửa hàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai còn chưa tới 6 giờ. Hà Chiêu đệ liền đem Lý Hòa đánh tỉnh. Đứng lên đi. Đi nhà vệ sinh rửa cái mặt. Ta mua khăn mặt. Còn có bánh bao, ngươi ăn chút đi, bác sĩ tới làm thời điểm, đối hài tử lại kiểm tra một lần, mới nói, cơ bản không có gì vấn đề lớn, thôn các ngươi có phòng vệ sinh đi. Người gù nói, có, hôm nay là tuổi 30, không lưu các ngươi ôm hài tử về nhà đi, ta lại khai hai bình một chút, về nhà để các ngươi phòng vệ sinh cho Kim Kim. Ra bệnh viện, xe gắn máy khẳng định là không ngồi được. Lý Hòa nói, các ngươi đi trước, ta đi trên đường mua chút đồ vật. Tối nay chính ta trở về. Hắn thấy các nàng sau khi đi, liền đi trên đường. Hôm nay là tuổi 30, nhưng là người y nguyên không ít. Thật sự là người chen người, không có mua đồ Tết, đều thừa dịp ngày cuối cùng mua đâu. Trên đường có bán thịt dê, hắn dứt khoát mua nửa cái. Mặt khác linh linh toái toái cũng không ít mua. Sách không xuống thời điểm, liền mua túi đan dệt, toàn bộ nhét vào, lưng đến trên thân, đi ngang qua cung tiêu xã. Có sữa bột bán, hắn mua 4 bình quý nhất sữa bột, 16 khối một hũ đâu. Khi về đến nhà, Vương Ngọc Lan quở trách nói, ngươi nói ngươi mua mắc như vậy, hài tử ăn đã quen khẩu, người gù làm sao nuôi lên. Lý Hòa yên lặng, hắn thật không để ý đến vấn đề này, dù sao là không thể ném đi, hắn vẫn là cho người gù đưa qua. Hà Chiêu Đệ mở ra sữa bột bình, ngửi ngửi nói, rất thơm, không có việc gì, cùng mặt khác sữa bột trộn lẫn lấy uống là được rồi. Trong làng cũng có sinh dưỡng nàng dâu, có thể sữa đều không thế nào giàu có, cho dù là có sữa, biết đứa nhỏ này sinh bệnh, sợ qua ảnh khí, không thế nào vui lòng cho đứa nhỏ này cho bú. Lại nói, đứa nhỏ này còn nhỏ đâu, muốn cho bú cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, vẫn là phải mua sữa bột. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.